Sơ Huân Tâm Ý, chương 11 Thịt Thỏ Cam Sành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tiểu Vãn và Tiểu Nê từ bên ngoài trở về, trên tay xách mấy con thỏ và gà rừng, bảo là săn được trên núi ở thành Bắc, muốn cho mọi người đổi khẩu vị, nếu Kiều Sơ Huân cảm thấy được thì sau này có thể thường xuyên làm. Tiểu Đào Nhi gật đầu liên tục, liếm liếm cái miệng nhỏ, khen ngợi. Con thỏ mập quá, Kiều Sơ Huân bị dáng vẻ tham ăn của nàng làm cho bật cười, lại thấy hình như trong ngực Tiểu Vãn còn ôm thứ gì nữa thì vội đi lên nhìn. Tiểu Vãn vội vàng đặt hết mấy thứ trong tay xuống đất, lòng bàn tay nâng cái bọc nhỏ trong ngực nhẹ nhàng đặt lên bàn đá. Tiểu Đào Nhi cũng đi lên, chỉ thấy một con thú nhỏ đang nằm run lẩy bẩy trên miếng vải bông màu xám cho, lớp lông toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt đỏ đỏ, cái miệng bé xíu hồng hồng hơi động đậy, khiến mấy sợi râu màu bạc khẽ run lên, hai cái lỗ tai dài co rúm lại ra sau lưng, cả người gần như biến thành một quả cầu nhỏ. Chà, đáng yêu quá, Tiểu Đào Nhi vươn tay ra sờ lên một cái lỗ tai thỏ, con thỏ nhỏ run lên một cái, dứt khoát nhắm luôn cả mắt lại, cứ như thể càng sợ hơn. Tiểu Đào Nhi chẹp miệng, chớp đôi mắt to nhìn Kiều Sơ Huân. Sơ Huân tì tì, Kiều Sơ Huân cong khóe miệng lên, khẽ khàng vuốt ve lớp lông trên lưng con thỏ. Lỗ tai thỏ khá nhạy cảm, ngươi vừa mới rửa chén, tay còn lạnh, chắc chắn là nó cảm thấy không thoải mái. Tiểu Đào Nhi chề môi ra gật đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía hai người bên cạnh. Tiểu Vãn ca ca, Tiểu Nê ca ca, sao hai người bắt cả con sống về? Tiểu Nê vỗ vỗ bả vai Tiểu Vãn, cười nói. Vốn định dùng đá để bẫy, kết quả là con thỏ con này đứng yên ở cửa hang không nhúc nhích, chắc là bị dọa cho sợ quá. Tiểu Vãn cũng gật đầu một cái. Hai người bọn ta nghĩ, dù sao thì cũng đã bẫy được nhiều rồi, con thỏ này cứ mang về cho Kiều Tiểu Thư chơi vậy. Những lúc không có việc gì làm, trêu chọc nó một chút cũng vui. Kiều Sơ Huân cong môi lên, đôi mắt sáng trong. Cảm ơn, hai người kia vội vàng khoát tay, Tiểu Nê nhận lấy cái ghế con Tiểu Đào Nhi đưa tới, ngồi xuống sân. Kiều Tiểu Thư tối nay ăn luôn được không? Ta làm hai con trước, mấy chuyện tuốt lông lột ra đó vẫn nên để bọn họ làm thì hơn. Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười. Không vội, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa ăn cơm xong ngươi làm giúp hai con thỏ, trưa mai sẽ làm cho các ngươi ăn. Hai người cười ha ha đồng ý, đi luôn vào trong bếp rửa tay tiện thể giúp đỡ bưng đồ ra. Trưa ngày hôm sau, Kiều Sơ Huân lấy một miếng thịt thỏ đã tẩm ướp gia vị để qua đêm ra, bỏ vào trong nồi, đổ thêm một chút rượu hoa cúc cùng một ít măng mùa đông và hành lá vào xào chung. Nước gia vị dùng để ướp thịt thỏ có hương vị rất đậm đà, lại còn bỏ thêm chút rượu vàng, cho vào nồi xào chung cùng mấy thứ nguyên liệu khác với lửa lớn, rượu hoa cúc thơm nồng, măng sợi thơm dịu cộng thêm mùi thơm của thịt thỏ, chẳng mấy chốc sau hương thơm đã bay tràn bốn phía. Tiểu Đào Nhi ngồi gọt vỏ cam ở bên cạnh, cái mũi hít vào một hơi dài. Thơm quá đi, Kiều Sơ Huân nhận lấy cam từ trên tay nàng, cầm dao nhanh chóng cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi đảo đảo mấy cái, sau đó nhấc nồi xuống múc đồ ăn ra đầy hai cái đĩa lớn. Cuối cùng, Kiều Sơ Huân lại cầm lấy hai quả cam đã gọt vỏ xong, cắt thành múi nhỏ, bày quanh cái đĩa, lại cười cười với Tiểu Đào Nhi. Xong rồi, bưng đi được rồi đấy. Tiểu Đào Nhi vui mừng bưng cái đĩa lên, mắt cười tít cong thành hình trăng lưỡi liềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sơ Huân bưng cái chung nhỏ trên lò xuống, đặt sang một bên cái bàn dài, đổ phần thịt thỏ còn lại trong tô vào nồi, dầu muối cũng bỏ ít hơn, xào thêm một đĩa hệt như vừa rồi. Sau đó lại xới hai bát cơm, mấy khối bánh hạt dẻ cùng một bát cháo trắng rồi bưng mâm đi ra khỏi bếp. Vào phòng của Cảnh Giật, chỉ thấy hắn đang ngồi ngay ngắn phía sau án thư với dáng vẻ khác thường, một tay lật quyển sách dày, một tay khác cầm cây bút lông, dường như đang ghi chép cái gì đó. Vẻ mặt không còn ung dung lười biếng như thường ngày, khóe môi khẽ vểnh lên, giữa hai hàng mày cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Sơ Huân, Cảnh Giật vội vàng ghi thêm mấy chữ, kẹp cái thẻ vào trong quyển sách gấp lại, bút lông cũng được đặt lên nghiên mực cạnh đó. Hắn gác tay trên tay vịn của ghế, chống một bên má, quan sát người đang đứng bên cạnh bàn kia một lượt từ đầu đến chân, vẻ âm trầm trên khuôn mặt dần nhạt bớt, trong mắt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cây châm bạc trân châu quả thật rất hợp với nàng. Nhớ đến chuyện từ trưa hôm qua tới giờ nàng chẳng thèm đoái hoài đến hắn, Cảnh Giật lại cau mày, rõ ràng tâm tư nàng rất đơn thuần, thế nhưng lúc này hắn lại không đoán ra được rốt cuộc nàng nghĩ thế nào. Nàng không thích hắn tặng đồ cho nàng, hay là không muốn khâu túi thơm tặng cho hắn. Lại nhớ tới nụ cười của nàng lúc nhắc tới người tặng túi thơm cho nàng, trong lòng Cảnh Giật bỗng dưng thấy ngứa ngáy khó chịu, nha đầu này thích người khác rồi nên mới đào hôn sao. Kiều Sơ Huân bày xong bát đũa, xoay người nhìn Cảnh Giật một cái, rũ mắt xuống. Công tử, dùng bữa thôi. Bỗng dưng hắn lại nhớ tới hôm nào đó nghe thấy nàng nói chuyện với Cao Linh ở ngoài cửa, nàng gọi Cao Linh là gì, Cao đại ca.